Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, tiến công. Từ 20 đầu năm 2009 đến 2016 năm, 7 năm nhiều thời giờ bên trong, Best từ Bundesliga liên chiến Premier League. Âu chiến bên trong vậy lần lượt giao đấu qua La Liga, Serie A rất nhiều nhà giàu, nhưng cuối cùng đánh bại hắn vẫn là một người quen cũ. Tuy rằng sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hai vị huấn luyện viên chính đối với cái này cũng không quá để ý, Best thoáng nhìn bên người Klopp đặt ở dưới bàn tay đều đang run rẩy. Nhưng về sau truyền thông cùng nhau tiến lên. Manchester vãn báo đăng ra rồi MU thay quần áo phòng đại loạn nội tình tin tức. Best đã vô lực khống chế đội bóng. The Guardian lời thề son sắt công bố MU cao tầng hối hận thả đi Pochettino mà lựa chọn Best. Không biết xấu hổ nhất Sun Newspaper thậm chí lập ra fan cao cùng Best đại xảo một khung mà lọt vào vứt bỏ tin tức. Mà Best bây giờ chính tiếp nhận câu lạc bộ trên dưới áp lực thực lớn. MU các đầu chiến tuyến tề đầu tịnh tiến, nhưng ngay tại cuối cùng quan đầu sẽ toàn tuyến sập bàn. Đối với những này, Best biểu thị không có bất luận cái gì áp lực. Ghi chép từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó đại biểu liền không chỉ có chỉ là vinh quang. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành lịch sử về sau. Không có người nhớ kỹ cái này từng để cho người khó mà quên ghi chép. Best ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Duyệt gần chế tạo ra rồi một chi mạnh mẽ đội bóng. Đây cũng là gần nhất 20 năm bên trong xuất sắc nhất Liverpool. Xuất sắc huấn luyện viên chính. Xuất sắc cầu thủ. Thượng giai trạng thái. Dạng này Liverpool đánh bại MU cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lần này ngôn luận thế mà để Best nhận được rồi một cái khiêm tốn đánh giá. The Times lại còn nói Best là cái điển hình người Trung Quốc. Vùi đầu gian khổ làm ra chịu mệt nhọc cái kia loại. Best cùng khiêm tốn cái từ này kéo tới trên quan hệ sao? The Times phóng viên Mehdi ở trên giao bài viết trước đó đi một chuyến Carrington căn cứ. Best bị ép tiến hành rồi một chút nho nhỏ sửa chữa. Đã là 8 giờ tối. Carrington căn cứ cái kia tòa lầu nhỏ tầng 2 vẫn như cũ đèn sáng. Best cùng Mike Phelan, Rob chính đang phục bàn 3 ngày trước trận kia xong hồng hội. Cùng với thảo luận tuần sau trận kia cực kỳ trọng yếu vòng bán kết. Bị tâm lý trưng cầu ý kiến sư cảnh cáo, Best hiện tại rất ít đem sự vụ tính công tác mang về nhà. Best, ta cảm thấy ngươi cần muốn chú ý điểm ấy. Mike Phelan chăm chú nhíu mày. Champions League từ đấu vòng loại bắt đầu, đội bóng mỗi trận đấu đều mất bóng, từ không có hoàn thành qua không phong. Rob lập tức báo ra chi tiết cặn kẽ. Giao đấu Valencia mất đi 2 quả bóng, giao đấu Bayern mất đi 3 cái. Lần này song hồng hội một trận liền mất đi 3 cái. Nhưng chúng ta có cái khác lựa chọn sao? Best nhún nhún vai. Chúng ta cần muốn ở sân Anfield chí ít tiến 2 quả bóng. Như thế dốc sức tiến công. Phòng thủ hậu phương rất khó không mất bóng. Mike Phelan thở dài nói. Champions League thi đấu bên trong Firmino 4 bóng 8 kiến tạo. Götze 6 bóng 5 kiến tạo. Depay 6 bóng 3 kiến tạo. Shinji Kagawa 4 bóng 4 kiến tạo. Coutinho 3 bóng 3 kiến tạo. Best mặt không biểu tình nói, cùng so sánh mà nói, ta càng nguyện ý đi tìm Liverpool phòng thủ hậu phương phiền phức. Từ Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 bắt đầu, Liverpool mỗi trận đấu cũng đều có mất bóng, nhưng cái này đúng không đúng quá mạo hiểm. Nếu như thời gian ngắn bên trong lấy được tiến triển, ta sẽ trước giờ thay người. Best bờ môi giật giật, đương nhiên. Ta không sẽ cùng cái kia người Bồ Đào Nha đồng dạng. Ta sẽ cùng cầu thủ trước đó có giao lưu. Nhưng là, Rob nhìn Bess cùng Mike Phelan môi súng khẩu chiến, tìm cái chỗ trống chen miệng hòa giải nói. Tốt rồi, chúng ta xem trước một chút ngày mai tranh tài a. Trước tiên đem thi đấu vòng tròn quán quân cướp đến tay. Hai cái người đều không lên tiếng rồi. Bess kiên trì hiệp hai tranh tài vừa vào trận dốc sức tiến công. Hắn biết rõ Klopp khẳng định sẽ thu về phòng thủ đánh phản kích. Klopp ra sân tranh tài được ăn cả ngã về không cho hắn rất lớn chấn động. Kỳ thật, ở đội bóng so sánh thực lực trên, Liverpool là ở vào hạ phong. Nhưng Klopp dùng dũng khí của hắn vì The Red chiếm trước tiên cơ. Mà Mike Phelan càng hy vọng có thể ổn vừa vững, cam đoan không lại mất bóng. Sau đó nửa chàng sau lại toàn lực tiến công. Hắn biết rõ, song Hồng Hội là nước Anh đặc thù nhất tranh tài. Trọng tài đối cái này trận đấu phạm quy tiêu chuẩn khoan nhượng độ rất cao. Vừa mở màn liền dốc sức tiến công chưa hẳn có thể lấy được lý tưởng hiệu quả. Nói một cách khác, Bess là muốn đoạt công từ bị động một phương chuyển thành chủ động một phương. Mà Mike Phelan là muốn tránh mạnh đánh yếu. Rất khó nói ai đúng ai sai. Chỉ có tranh tài kết thúc điểm số mới có thể chứng minh hết thảy. Rời đi căn cứ về đến nhà, Bess sụ mặt một cước đá văng cố ý đem dép lê rớt xa xa Husky. Vẫn còn trong lòng tính toán cái này trận đấu đến tột cùng sẽ đi hướng dạng gì kết cục. Hiện tại Husky ở nhà địa vị đã dần dần đề cao. Bởi vì Kristen rất ưa thích nó. Ô ô, ô ngao, Husky bỗng nhiên nhào lên đem Bess nhào ngã ở trên ghế salon. Bên cạnh Kristen cười hì hì vậy đè lên. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Bess giờ khóc giờ cười trái phải bày đầu né ra Husky lưỡi đầu. Cái gì chó má hệ thống? Hiện tại còn thật thành một con chó. Đúng rồi, hệ thống. Bess ánh mắt sáng lên dãy giụa lấy bò lên đến đem Husky xách tới phòng sách bên trong. Husky sợ hãi rụt rè đứng ở cửa thư phòng. Nhìn bộ dạng này một cái không tốt liền muốn nhảy lên tới lui mở cửa chạy trốn bộ dáng. Thật không có. Ô ô ô. Husky dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm Bess. Nếu như có để đối thủ trạng thái trượt xuống, thậm chí bị thương tấm thẻ, người cảm thấy thể dục thi đấu còn có tồn tại sự tất yếu sao? Này ngược lại là, Bess chật chật hai tiếng. Không có cách a. Bess bàn giao rồi thu hình lại phân tích sư đem dâu hát bản trận đấu mùa giải Champions League. Tranh tài dập tắt lửa tuyển tập cắt nối biên tập đi ra rồi. Sau khi xem xong, Bess rất không có lòng tin. Trừ rồi những cái kia hoàn toàn không có cách tất vào bóng. Hoặc là bản phương hậu vệ sai lầm bên ngoài. Dâu hát đơn giản hóa thân, bạch tuộc. Trên thực tế 3 ngày trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lineker chính là như thế hình dung dâu hát. Bạch tuộc, cái này tên hiệu là thuộc về trong lịch sử vĩ đại nhất thủ môn một trong. Trước Soviet gôn thần Lev Yashin, hắn cũng là trong lịch sử duy nhất cầm tới châu Âu quả cầu vàng thủ môn. Đều nói, trời nếu có tình trời cũng già, gặp hát lừa một cước. Nhưng Bess ở tuyển tập trông được đến, chỉ là Champions League đấu vòng loại đã đánh xong 5 trận đấu. Dâu hát mỗi trận đấu đều có thể đụng phải một hai lần cái kia loại siêu phẩm sút gôn. Nhưng hắn cơ hồ mỗi lần đều làm ra rồi thần kỳ dập tắt lửa. Lại nói, cái này loại siêu phẩm sút gôn, không phải là nghĩ đá liền có thể đá được đi ra. Bất quá, Bess đối với kế tiếp cái này trận đấu lòng tin vẫn rất đủ. Bất kể nói thế nào, Arno, Robertson thiếu kinh nghiệm, Nzonzi, Henderson không tính là nhất lưu ngôi sao cầu thủ, Matip cùng Billy đều có nó nhược điểm, MU vào bóng tóm lại là có biện pháp. Đã dâu hát xuất sắc như vậy thì cần muốn MU cầu thủ cứu tế cho càng lớn áp lực, cung cấp càng nhiều trúng mục tiêu sút gôn. Mà muốn làm đến những này, MU cần muốn là cái gì? Đương nhiên là tiến công, tiến công, tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.